Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 179 cầu tạc, kỷ niệm ngày thành lập trường xong ngày hôm sau, Cao Tam học sinh cứ theo lẽ thường đi học, Cao Nhất Cao Nhị học sinh nghỉ 2 ngày, Chi Chi kích động cầm thương về nhà, cơm chiều sau, Tàng không được bí mật Chi Chi, vẻ mặt khoe khoang khẩu súng cấp móc ra tới. Cùng ba ba cùng ra ra khoe ra, Chu Mộc cùng lão Tú Tài, quả thực sợ ngây người, đậu má, cái nào cẩu tạc, cư nhiên đem như vậy nguy hiểm đồ vật cấp Chi Chi. Vạn nhất lau súng cướp cò làm sao bây giờ? Hỏi thanh nơi phát ra, Quân Huấn đồng học, liền lần trước ra ra tu hảo cái ly người kia, nói là đối phương ông ngoại di vật, thực cảm kích chính mình cho nên cấp tặng lễ vật. Chu Mộc cùng lão Tú Tài một chữ đều không tin, cẩu tạc, khẳng định là nhớ thương tượng bọn họ khuê nữ, lần trước viết trên giấy điện thoại Chu Mộc đều cấp ẩn nấp rồi. Không nghĩ tới còn có thể tìm tới khuê nữ, đại cẩu tạc, Chu Mộc cùng lão Tú Tài đối không biết địch nhân rất là khẩn trương. Đậu má, nhà ai tán gái yêu đương đưa thương, vẫn là thật thương, cố tình Chu Mộc cùng lão Tú Tài đều gặp qua này ngoạn ý. Chu Mộc ở trong ngục giam, phi thường nỗ lực học tập quá phương diện này tri thức. Người đối nguy hiểm đồ vật, tổng muốn nhiều dài, đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, mà lão Tú Tài còn lại là tìm đường chết. Tuổi trẻ thời điểm hắn phi thường vô pháp vô thiên, tự gọi cái gì đều dám mô phỏng, đều có thể lấy giả đánh cháo. Có một đoạn thời gian, nhân gia trả lại cho hắn một khẩu súng. Muốn cho hắn lại lộng một phen ra tới, trước mắt không chỉ có thương, còn có viên đạn, còn có thương chứng, Chu Mộc chỉ cảm thấy chính mình nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Bởi vì này đó hắn đều làm không được, mà lão Tú Tài còn lại là vẻ mặt tối nghĩa nhìn thương bên cạnh một đôi thời đường bàn đạp. Chính tông cổ xưa đồ vật, đại đường quân đội dùng, phía trên còn có quân dụng chế tạo tiêu chí. Hắn thức thích, đồng thời càng thêm rõ ràng nhận thức đến, cái này cẩu tạc, tuyệt đối là âm hiểm xảo trá. Hắn cư nhiên chán ghét không đứng dậy, nếu không phải Chu Mộc ở trước mặt, hắn đều phải vô tiết tháo ôm này một đôi bàn đạp đi nghiên cứu. Chu Mộc vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, cái này thương, ba ba giúp ngươi thu hồi tới, chờ ngươi thi đại học thi đậu hảo đại học. Trả lại cho ngươi, lão Tú Tài vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cái này bàn đạp, ra ra giúp ngươi thu hồi tới. Nhìn một cái thật giả Chi Chi nhìn đảo mắt liền trống trơn mặt bàn. Không thể tưởng tượng trừng mắt ba ba cùng ra ra. Cái này là tặng cho ta lễ vật tiểu Chi Chi có chút ủy khuất nói. Chu Mộc nhanh nhẹn khẩu súng cùng đạn dược đóng gói 100 xác ngoài. Một bên đóng gói một bên nói. Ba ba biết đây là ngươi lễ vật, liền giúp ngươi bảo quản một chút, ngươi gần nhất học tập có phải hay không quá nghiêm túc. Ngươi vật lý lão sư đều cho ta gọi điện thoại, Chi Chi nghe được lão ba nói cái này. Giơ lên đầu lại thấp đi xuống, ủ rũ cụp đuôi nói, vật lý thật sự rất khó, ta tuy rằng chỉ khảo 38 phân, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Lớp học còn có mấy cái đồng học chỉ khảo hơn 20 phân, thấy nữ nhi lập tức liền từ hoạt bát. Thổ rút chuột biến thành héo héo thỏ con giống nhau. Chu Mộc lập tức liền mềm lòng, nhưng là thương vẫn là không thể còn. Thay đổi một cái đề tài. Ngươi lần trước không phải nói vườn bách thú những cái đó động vật quá đáng thương sao? Ba ba cũng cảm thấy là cái dạng này, cho nên ba ba chuẩn bị kiến một cái hoang dại vườn bách thú. Đem những cái đó động vật đều nuôi thả, nhị hổ cùng tiểu hoa cũng liền không cần tế ở trên đảo. Cũng có thể đi chơi, quả nhiên, Chi Chi nghe được ba ba nói, nhanh chóng bị rời đi lực chú ý, thật sự có thể chứ? Đó là muốn đem này đó động vật đều di về quê sao? Chu Mộc lắc lắc đầu nói, không cần, liền ở hiện tại công viên, đem công viên một khác đầu cùng trong núi hợp với. Bên kia nguyên bản liền có rất nhiều hoang dại động vật. Hiện tại rất nhiều cánh rừng đều bị khai phá, bên trong động vật đều không sống được, có thể di chuyển lại đây. Người phía trước không phải nói thích sư tử sao? này mấy năm ngươi đại phú thúc thúc luôn thích chạy nước ngoài. Ta làm hắn lộng một đám đại hình động vật tới. Còn có ngươi nói khi còn nhỏ ở trong núi nhìn thấy cái kia hắc bạch gấu trúc. Báo đốm, voi, chi chi nghe hưng phấn đã chết. Hoàn toàn khẩu súng chi sự ném ở sau đầu. Chu Mộc là ra tù sau mới thích hướng núi sâu toàn. Mà đối chi chi tới nói, nàng cơ bản là từ nhỏ còn ở uống nãi thời điểm chính là ở núi sâu đi theo mãnh thú làm bạn một khối. Lớn lên, nàng đối động vật cảm tình, vượt quá thường nhân, buổi tối, nằm mơ, chi chi đều mơ thấy chính mình cưỡi ở nhị hổ trên người. Gặp được vô số động vật, có sư tử có voi, có liệp báo, có hà mã, ở trong mộng, nàng chạy vội một đêm monster mở mang thảo nguyên, khu rừng rậm rạp, diện tích rộng lớn hồ nước, đều là nàng có thể chạy vội địa phương, trong mộng. Khóe miệng đều là mang theo tươi cười. Nửa đêm, Lục Cẩm Tú lại lần nữa từ khách sạn trên giường bừng tỉnh. Nhìn nhìn đồng hồ, mới 2 điểm nhiều, nàng giống như ngủ cả đời như vậy trường. Nàng cùng tàu tử Diệp là quan hệ thực không tồi. Tàu tử đối ai đều khá tốt, chính là ái khi dễ ca ca. Nhưng là nàng cùng tàu tử muội muội Diệp Phỉ quan hệ rất kém cỏi. Kém đến gặp mặt có thể đánh nhau cái loại này. Diệp Phỉ mỗi lần về đến nhà tới, hai người không đánh một trận, liền rất không bình thường. Hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, Diệp Phỉ tổng nói chính mình dối trá, mỗi ngày bưng cái giá. Chính mình còn cảm thấy Diệp Phỉ não tàn đâu. Một nữ hài tử thích rock and roll, suốt ngày đem chính mình trang điểm kỳ kỳ quái quái, nhất định không có bạn trai. Kết quả, hiện tại chính mình mấy chục tuổi. Còn không có gả đi ra ngoài, không có bạn trai, mà Diệp Phỉ lại vô tin tức, cũng không phải không có tin tức, về Diệp Phỉ tin tức rất nhiều, bất quá không gọi Diệp Phỉ, kêu Dạ Thần Ý, siêu cấp thiên hậu, buổi biểu diễn, thám hiểm, biển sâu lặn xuống nước, miệng núi lửa dừng chân, huyền nhai trèo lên, chỉ là đều là từ bên ngoài biết được tin tức, các nàng không còn có liên hệ quá. Nhân sinh lần đầu tiên bị vả mặt, là Diệp Phỉ đánh, Diệp Phỉ trực tiếp cho nàng một cái tát, sau đó đi xa tha hương, nàng liền đánh trở về đều không có cơ hội, căn bản tìm không thấy nàng người. Lục Cẩm Tú lên, uống một ngụm thủy, điểm một chi tinh tế yên, nàng không có nghiện thuốc lá, nhưng là ngẫu nhiên cũng chừa, hai tay kẹp tinh tế yên, đứng ở phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn. Nhàn nhạt thuốc lá hơi thở, rất dễ nghe, làm nàng dày đạp tim đập, chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Toàn bộ thành thị đều đen xì cảm giác, hoang vắng, chiều cao lâu so le không đồng đều. Chỉ có không trung, thực sạch sẽ, đầy trời sao trời, chiếu rọi tại đây phiến chưa phồn hoa lên thổ địa. Lục Cẩm Tú đem tàn thuốc đối với bên cạnh bức màn ấn đi xuống. Nhìn hoàn chỉnh bức màn bị thuốc lá năng ra một cái lỗ nhỏ. Tầng thứ hai lại không có năng đi vào. Yên quá tế, bức màn quá dày, tàn thuốc thượng một chút tinh hòa. Ở hắc hắc nhà ở chung, hoàn toàn tát, hết chương.